Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 622, thâm tình như vậy. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, kỳ thật thương tổn ở trên người người khác, cùng chính mình cũng không có gì quan hệ. Tiếu tương căn bản không cần để ý. Hơn nữa thương tổn vẫn cái ma quỷ này. Nhưng mà, cô chính là để ý rồi. Tại từ chối tốt một lúc sau, cô rốt cục vẫn nhìn anh. Nói khẽ, tay ngươi bị thương, không bằng cũng đi tìm bác sĩ băng bó cho ngươi một phen đi. Mộ Tử Xuyên nhìn cô một cái, lại nhìn mơ u bàn tay mình, miệng vết thương máu đã ngưng kết, cũng không có máu chảy ra, không phải không đau chỉ là vừa mới đem đau đớn này quên. Lúc này bị Tiếu Tương nhắc tới, trên mơ u bàn tay quả thực truyền đến đau đớn. Bất quá, với anh mà nói điểm ấy đau nhức không hề tính cái gì. Nhưng thấy Tiếu Tương vẫn nhìn mơ u bàn tay mình, mặt nhăn anh bỗng nhiên cười cười, nghiêng thân dựa dẫm vào cô. Như thế nào, quan tâm ta sao? Tiếp sát của anh làm Tiếu Tương bất ngờ, bị khí tức anh hoảng sợ. Hô hấp cô bị kiềm hãm, vội vàng hướng phía sau thối lui. Lui được quá ngoan độc, nhưng mình vấp trên chân mình. Một tiếng hô nhỏ người lập tức hướng phía sau ngã. Mộ Tử Xuyên chỉ là tiện tay chụp tới liền đón cô trở về ôm vào trong ngực. Tiếu Tương muốn đẩy ra cánh tay dài của anh không ngờ chính mình với lên là bàn tay to thụ thương của anh. Nhìn vết máu phía trên, dù cho đã ngừng, trong lòng cô vẫn có vài phần không thoải mái. Lần này ngay cả vùng vẫy đều đã quên. Trực tiếp lôi kéo anh hướng phòng khám bệnh bác sĩ đi đến. Cho dù không băng bó, ít nhất cũng khử trùng một phen bằng không được uốn ván làm sao bây giờ. Mộ Tử Xuyên không nói lời nào, tùy ý cô nắm đi đến trạm hộ sĩ đăng ký. Đằng trước chờ còn có mười mấy người, Tiếu Tương cầm dãy số đều đã buồn chết, lộng cái miệng vết thương mà thôi. Cứ nhiên lại vẫn khó khăn như vậy, nhìn đến lo lắng đáy mắt cô. Mộ Tử Xuyên trước mắt cũng không biết chảy qua chút gì, ánh mắt có vài phần phức tạp. Cuối cùng lấy danh thiếp đưa cho hộ sĩ. Nhìn đến danh thiếp, hộ sĩ lập tức an bài bác sĩ cho anh. Công tác khử trùng cũng không khó, chỉ là chờ vết máu rửa. Nhìn hai hàng dấu răng phía trên, Tiếu Tương vẫn có phần đau lòng. Khả khả cũng thật là, cắn được sâu như vậy, không biết người ta đau không? Bất quá, lúc ấy danh khả đã hãm nhập điên cuồng. Sẽ như vậy cũng không kỳ quái. Nếu là đổi lại cô là danh khả, mà người trong xe là Mộ Tử Xuyên. Trong lòng cô chấn động, không biết chính mình đều đã suy nghĩ cái loạn thất bát tao gì. Chờ bác sĩ giúp đỡ Mộ Tử Xuyên khử trùng, cô mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xoay người đi đến ngoài cửa, đi nhanh hướng hành lang dài một chỗ khác danh khả đi đến. Nếu đều đã khử trùng nam nhân này cô liền mặc kệ rồi. Về phần Mộ Tử Xuyên, ra cửa mới nhìn đến cô đã trở lại bên người danh khả. Nhìn đến bóng dáng mảnh khảnh kia, anh ngoéo môi một cái, bước đi hướng các nàng đi đến. Đều đã quan tâm quá, hiện tại mới đến thanh minh quan hệ cho anh, còn có cái tất yếu này sao? Cái nữ nhân ngốc này. Danh khả cùng Bắc Minh Liên Thành vẫn chờ ở ngoài cửa như cũ. Thời gian không ngừng trôi qua. 1 giờ, 2 giờ, sau cùng bọn họ ước chừng đợi hơn 3 giờ. Bắc Minh Dạ mới từ bên trong ra. Thương tổn trên lưng đã băng bó tốt. Giật Thang chạy tới cầm trong tay một bộ quần áo. Lúc trước nhìn đến Bắc Minh Liên Thành cùng Danh khả ngăn ở nơi đó. Hai người vẻ mặt ngưng trọng, anh cũng không có tới. Không nghĩ muốn đã quấy rầy bọn họ, đợi cho nhìn đến Bắc Minh Dạ ra ngoài, anh mới nghênh đón, hiện tại hảo không muốn mặc quần áo. Đi sau lưng Bắc Minh Dạ, bác sĩ quét mắt nhìn bộ quần áo trên tay Giật Thang kia. Ngẩng đầu nhìn Bắc Minh Dạ cao hơn mình cơ hồ một cái đầu. Anh thật sự nói, vết thương này trong vòng 7 ngày không thể đụng vào nước. Mỗi ngày phải khử trùng. Có thể ở lại nơi này cũng có thể đi bệnh viện lớn. Nhưng không được chính mình ở nhà thao tác, để tránh thao tác không thích đáng sẽ nhiễm trùng. Bắc Minh Dạ không nói lời nào. Danh khả vội hỏi, biết rõ, Bác sĩ chúng ta sẽ không ở nhà chính mình tùy tiện sằng bậy. Bác sĩ gật gật đầu, nhìn tiểu nha đầu trong mắt còn có lệ. Ông cười nói, không có gì trở ngại, chỉ là xem ra không xong chút, chỉ cần dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. Đừng hoảng hốt, trong lòng Danh Khả Kỳ thật sự cực kỳ luống cuống. Những người khác khuyên cô cảm thấy được không đáng tin, nhưng nghe bác sĩ vừa nói như vậy, tảng đá lớn trong lòng kia cuối cùng để xuống, ngẩng đầu nhìn Bắc Minh Dạ liếc mắt một cái. Anh đang xem chính mình, ngu ngơ, tầm mắt lại rơi vào bộ quần áo trên người anh, chần chờ một phen mới nhìn bác sĩ hỏi. Khi anh như vậy chẳng phải là phải để trần lưng, bộ y phục trên người kia vải dệt sau lưng đã bị bác sĩ cắt bỏ. Bác sĩ cũng đề nghị để cho anh trực tiếp cởi ra. Chỉ là cái nam nhân ngang ngược được như con trâu này không muốn. Anh khẽ trừng mắt, bác sĩ lập tức liền kinh hồn táng đảm, làm sao còn dám nói nửa câu. Hoàn hảo hiện tại nói chuyện với tiểu nha đầu này rõ ràng giống người đàng hoàng. Tốt ở chung hơn, ông nói, 3 ngày đầu tốt nhất cũng không được mặc quần áo. Thời điểm đi ngủ muốn nằm úp sấp, nếu không có chuyện trọng yếu, tốt nhất lưu ở nhà nghỉ ngơi 3 ngày. Đến ngày thứ 4 mặc quần áo có thể tùy ý, Danh Khả gật gật đầu. Hướng ông nói cảm ơn, mới nắm bàn tay to Bắc Minh Dạ, cùng anh hướng cổng bệnh viện đi đến, xe bọn họ chờ ở bên ngoài, giật thang đi ở bên người Bắc Minh Dạ. Hướng anh báo cáo đích tình báo mới nhất, có du khách tại thời điểm chụp ảnh chụp đến một cái người khả nghi. Đông Ly cũng để cho cục cảnh sát bên kia đem tất cả theo dõi trên đường tìm ra. Bây giờ còn không thể xác định là ai gây nên, bất quá mấy tấm hình kia chúng ta lấy trở lại, đem ảnh chụp giao cho ta trở về xem một phen. Bắc Minh Liên Thành nói, còn không có trở về Đông Phương Quốc tế. Có chút người cũng đã kềm nén không được sao. Mưu sát, đây là cảnh cáo vẫn chó cùng rứt dậu. Giật thăng gật gật đầu. Đông Ly muộn một chút sẽ đưa đi Đế Uyển. Bắc Minh Liên Thành không nói lời nào. Xem như ngầm thừa nhận. Mộ Tử Xuyên cùng Tiếu Tương vẫn đi ở phía sau bọn họ. Sắp phải rời khỏi phòng khám bệnh. Giật thăng không quên quay đầu hướng Mộ Tử Xuyên cung kính nói. Chấm, cảm ơn Mộ đại thiếu đưa tiên sinh nhà chúng ta đến bệnh viện. Quay đầu chờ tiên sinh tốt chúng ta lại thiết yến khoản đãi Mộ đại thiếu. Nói cái gì, bất quá là nhấc tay chi lao. Mộ Tử Xuyên cười cười. Đạm Ngôn nói, trước đưa anh trở về đi, chờ tóm được hung thủ lại nói. Việc này sau lưng chỉ sợ không đơn giản như vậy. Giật thăng gật gật đầu, lại hướng anh gật gật đầu. Mới đuổi theo Bắc Minh Dạ, cùng anh đồng khởi từ phòng khám bệnh ra ngoài, mọi người đang chuẩn bị lên xe trực tiếp trở về Đế Uyển. Cũng không nghĩ bệnh viện bỗng nhiên xuất hiện một cái người không nên xuất hiện. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Du Phi Phàm từ dưới xe taxi tới, sau đó nhanh chóng thẳng đến vào trong bệnh viện, nhìn đến Bắc Minh Dạ, khóe mắt cô ta đau xót, đi nhanh chạy đến cạnh anh. Còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, nước mắt đã trực tiếp xuống, ánh mắt mọi người toàn bộ rơi vào trên người cô ta. Mặt cô ta có vài phần trắng xanh, mặc trên người lại vẫn là một bộ đồ bệnh nhân. Cô ta còn đang tại nằm viện A, ngay cả quần áo cũng chưa đổi liền trực tiếp chạy tới đây. Cực kỳ rõ ràng cho thấy nghe được tin tức Bắc Minh Dạ gặp chuyện không may. Trong lòng lo lắng, mới có thể không quan tâm tới rồi. Bộ dáng này, xem ra thật đúng là như là thê tử biết trượng phu xảy ra chuyện một dạng. Vạn phần kinh hoàng như thế, bộ dáng điềm đạm đáng yêu để cho bất luận cái người nam nhân gì nhìn cũng nhịn không được sinh lòng thương tiếc. Thâm tình như vậy, trên đời này chỉ sợ không gặp nhiều thôi. Cách chương.